Vạn người e ngại thân kiều thể nhược. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, bóng đêm đen kịt, giường trong ký túc xá dành cho một người nên cũng không lớn lắm. Cánh tay tinh tế trắng nõn bị đè lên trên đầu bởi một bàn tay to. Áo lông mỏng sắn lên khi cánh tay giơ cao, để lộ ra làn da ửng đỏ. Bàn tay lớn áp chặt lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt mờ mịt vô hồn. Ánh mắt ấy thật vô tội, giống như đôi mắt của một bé cún nhỏ không lo nghĩ gì. Dưới cơn say, trên gương mặt xinh đẹp ấy chỉ làm tăng thêm sự bực bội cho người đối diện. Ngay sau đó, đôi mắt đã bị che lại bởi chiếc cà vạt. Thanh niên nằm trên chiếc giường màu sẫm, đôi mắt bị che khuất bởi chiếc cà vạt màu tối, làm mờ đi gương mặt xinh đẹp hơi say. Mái tóc lòa xòa trên trán, chỉ để lộ cái mũi tinh xảo và đôi môi. Gương mặt đỏ ửng, màu đỏ lan dần lên tai và cổ. Đây vốn là một sự trả thù, nhưng cảnh tượng này lại có sức hấp dẫn thị giác mạnh mẽ, làm cho sự trừng phạt vốn ác liệt trở nên ngớ ngẩn. Tự làm tự chịu, Lục Bắc Hoài, người bị gọi tên không còn tâm trí để trả lời. Ánh mắt bị sự nóng bỏng nuốt chửng. Thật tối quá, giọng nói nhẹ nhàng nỉ non, khiến hơi thở trên đỉnh đầu trở nên rối loạn, làm suy yếu khả năng phán đoán. Tống Thả cảm thấy mình bị che mắt, đầu vốn đã choáng váng nay càng thêm mơ hồ, như ảo như thật, khả năng phán đoán nguy hiểm bị cản trở. Rõ ràng cảm thấy mình không thể cử động, nhưng lại không kêu cứu. Có lẽ là biết rõ người trước mặt là ai, có lẽ biết hắn sẽ làm gì, chỉ là không có sự phòng bị mạnh mẽ, như thể trong tiềm thức biết người này sẽ không làm gì quá đáng. Không phải là người như vậy, không đến mức như cầm thú. Tôi buồn ngủ quá, giọng điệu này thật giống như đang làm nũng, hoàn toàn không nghĩ đến người trước mặt đã không còn là thiếu niên 3 năm trước, mà là một người đàn ông. Lục Bác Hoài cúi xuống, ánh mắt trầm lắng đáng sợ, hơi thở hỗn loạn làm cơn phẫn nộ trong lòng không ngừng sục sôi. Hắn siết chặt cổ tay của Tống Thả, nhưng cũng không thể giảm bớt cảm xúc bị kìm nén, không có được sự giải thoát nào. Hắn cảm thấy lại bị Tống Thả điều khiển, nhưng rõ ràng Tống Thả chẳng làm gì cả, đôi mắt cũng là do hắn dùng cà vạt che lại. Vị trí hiện tại hắn là người kiểm soát. Vì cái gì vẫn cảm thấy như bị nghẹn khuất. Cảm xúc đè nén trong lòng không ngừng dồn nén, như một con thú hoang đói khát kêu gào, đã gấp không chờ nổi để cắn nuốt người dưới thân. Giải tỏa tất cả, xúc động dần dần nuốt chửng lý trí. Hoàn toàn không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Hắn cúi xuống, chôn mặt vào vai cổ Tống Thả, nghiêng mặt, hôn lên chiếc gáy trắng nõn mảnh khảnh, như chó săn ngửi thấy mùi thịt. Cảm giác này ngay lập tức đánh trúng trái tim và vị giác, làm máu hắn sôi trào, tim đập loạn xạ, rất ngứa. Tống Thả cảm thấy mình sắp ngủ, nghe hơi thở trên đỉnh đầu, như một khúc hát du, ý thức chỉ còn lại một chút cảm giác. Chiếc hôn lại dừng ở chóp mũi, như chuồn chuồn lướt nước. Vốn chỉ muốn hôn nhẹ một chút, nhưng Tống Thả lại nhoài người, chóp mũi chạm vào môi, là hơi lạnh chạm phải ấm áp. Người nào đó sắp như núi lửa bùng phát, không thể khống chế cảm xúc nữa, trong mắt chỉ có sự tham lam mê luyến. Hắn hôn từ trán, dừng ở đôi mắt bị che bởi cà vạt, rồi xuống chóp mũi, gương mặt, vành tai. Mồ hôi trên chiếc trán đang hiện rõ gân xanh chảy xuống gương mặt, nhỏ giọt trên môi, một giọt rồi lại một giọt. Cùng với hơi thở hỗn loạn, Lục Bác Hoài cảm thấy mình sắp điên rồi. Mỗi lần tiếp xúc, hắn đều tự hỏi mình rốt cuộc đang làm gì. Rõ ràng đã nói không thích, vậy tại sao lại muốn gần gũi thế này? Vì sao lại có cảm giác kích động như vậy? Cuối cùng, hắn dừng lại ngay trước đôi môi gần trong gang tấc, hầu kết lăn lộn. Tống Thả đã ngủ, người này không hề phòng bị mà ngủ, đôi mắt bịt kín ngủ ngoan ngoãn. hơi thở nhẹ nhàng, còn hắn giống như một con sói dữ. Ở đây ngửi đi ngửi lại, nói thật, chính mình hoàn toàn có thể dậu đổ bìm leo, muốn làm gì thì làm, không lo ai phát hiện, nhưng mà nếu làm thế thì hắn có khác gì kẻ cưỡng ép. Nhưng mà, vì sao, hắn không phải đồng tính luyến ái, không thích con trai, nhưng cơ thể lại có phản ứng, nó có phản ứng với Tống Thả. Lục Bắc Hoài nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ. Giây tiếp theo, cái tay chống bên mặt Tống Thả đột nhiên siết chặt, cơ bắp lộ rõ dưới chiếc áo sơ mi đen, đột nhiên xoay người ngồi dậy. Hắn ngồi ở mép giường thở dốc không ngừng, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng dù có tự nhủ thế nào cũng vô ích, bực bội vùi đầu vào hai tay, loại cảm giác này khiến hắn đau khổ dãy giụa. Vì sao lại có dục vọng mãnh liệt với Tống Thả? Thật vô lý, quả thực hoang đường, Lục Bắc Hoài không ngồi yên được. Hắn cho rằng đây chỉ là do mình tự tạo ra bầu không khí. Chắc chắn là bầu không khí, sao có thể có cảm giác với người từng bắt nạt mình. Vì thế, hắn lấy điện thoại ra, thử tìm nhiều video về chuyện này để xem. Nhìn thấy hai người đàn ông, quét qua mười mấy giây chỉ thấy buồn nôn ghê tởm. Hắn hoàn toàn không có cảm giác gì với những video đó. Vậy nên hắn không phải đồng tính luyến ái, không thích con trai. Nháy mắt bình tĩnh lại, hắn thở phào, tâm trạng thoải mái. Kết quả là trên giường, Tống Thả phát ra một tiếng rên nhẹ, thật nhẹ nhàng, gần như ngay lập tức. Hắn ngẩng đầu lên, Lục Bắc Hoài, hắn ngửa đầu hít sâu, sau đó vùi đầu vào hai tay, xoa đầu không thể nhịn được nữa. Áp lực khắc chế khiến hắn gầm nhẹ, bực bội dâng lên đỉnh điểm. Tống Thả, nghiến răng nghiến lợi, tiếng nói từ môi thốt ra. Cuối cùng, hắn tháo chiếc cà vạt khỏi mắt Tống Thả, cầm chiếc cà vạt hơi ẩm trong tay, đi vào nhà vệ sinh. Cà vạt bẩn có thể giặt sạch, nhưng điện thoại dính bẩn, hừ, không thể giặt sạch. Thậm chí sau đó, hắn nằm nghiêng bên cạnh Tống Thả suốt đêm, nhìn chăm chú vào gương mặt này, với lý do tìm kiếm đáp án, lại nhìn đến mê mẩn. Hắn cũng không nhận ra mình đang cười, không biết mình cười vì điều gì, không thể hiểu nổi. Ngày hôm sau, sáng nay không có báo thức, không có khóa học, có thể ngủ nướng. Tống Thả tỉnh dậy, nhìn trần nhà xa lạ, ngây người 1-2 phút, mới nhận ra đây không phải ký túc xá của mình. Sợ đến mức xoay người ngồi dậy, nhìn xung quanh căn phòng lớn hơn ký túc xá của hắn gấp đôi. Tỉnh rồi, nghe thấy tiếng, cậu quay đầu lại, thấy Lục Bắc Hoài từ phòng tắm đi ra, đang lau tóc, giơ cao cánh tay rắn chắc, nửa người trên vẫn còn giọt nước chưa khô, theo cơ bắp chảy xuống, không hề có mỡ thừa. Tám múi cơ bụng rõ ràng lên xuống theo hơi thở, vai rộng eo thon hiện rõ, nửa người dưới mặc quần thể thao màu xám, màu này càng tôn lên hình dáng cơ thể. Cảnh tượng buổi sáng này thật sự có sức hấp dẫn thị giác quá lớn. Hormone bùng nổ, Lục Bắc Hoài buông khăn, đi đến mép giường, thấy Tống Thả còn buồn ngủ, ánh mắt vô tội, còn dám chớp mắt làm nũng. Hắn ngay lập tức lấy khăn lông che mặt Tống Thả lại. Tống Thả không kịp phản ứng, khăn đã che kín mặt, vội vàng kéo xuống, làm gì thế, khăn ướt. Rồi ném khăn về phía Lục Bắc Hoài, người này sao lúc nào cũng không thể hiểu được thế, còn dám giận dỗi với tôi. Lục Bắc Hoài nhận lấy khăn, cậu tối hôm qua quậy tôi cả đêm, sau này còn dám uống một ngụm rượu xem tôi có. Phần sau bỗng nhiên im bặt, hắn muốn nói gì nữa, điên rồi sao? Tống Thả xốc chăn lên, nhanh chóng xuống giường, ngồi ở mép giường chuẩn bị cúi xuống mang giày. Tôi nào biết đó là rượu chứ, tưởng là như mọi khi vẫn là giấm táo, hơn nữa chỉ uống có 2 ngụm mà thôi. Tại sao cậu lại ở ký túc xá của Lục Bắc Hoài? Dường như thật sự không có chút ấn tượng nào, hẳn là không gây ra chuyện gì chứ, cậu cũng chưa nói điều gì lung tung chứ. tôi ôm cậu về đây mà cậu cứ đối xử với tôi như vậy. Lục Bác hoài mặt, không chút cảm xúc. Đá đôi giày của cậu đi. Tống Thả, tôi đi. Trong tay cậu còn cầm một chiếc tất. Lục Bác hoài nhìn thấy, duỗi tay lấy chiếc tất, nhét vào túi mình không cho cậu mang. Tống Thả vẻ mặt không thể tin. Cậu làm gì vậy? Tôi muốn mang giày. Cậu ngay lập tức có thái độ này sao? Lục Bác hoài nhíu mày, nhìn cậu vội vã rời đi. Tối qua là tôi ôm cậu về, còn nhường giường cho cậu ngủ. Một lời cảm ơn cũng không có. Tống Thả nghe đến đó, thành khẩn cúi đầu cảm ơn Lục Bác hoài. Cảm ơn tương đương. Lục Bác hoài hít sâu, thái dương thình thịch, vò khăn thành một cục, ném về phía sofa bên cạnh. Lực ném không nhỏ, đủ để thấy tâm trạng không tốt. Tống Thả nhìn thấy hành động này, trong đầu chợt lóe lên điều gì. Cậu bừng tỉnh nhớ ra. À, cậu tối qua dám ném tôi lên giường. Lục Bác hoài thấy Tống Thả đột nhiên giận, quả thực tức cười. Cậu còn giận nữa sao? Tối qua cậu nói suốt, còn giận dỗi, tôi còn chưa tính sổ với cậu. Vậy cậu cứ ném tôi trên đường đi. Tống Thả hai tay chống mép giường, cúi đầu, lẩm bẩm, không phải tôi muốn cậu ôm tôi về mà. Ngồi trên mép giường, tóc Tống Thả có chút rối, chân trần để trên sàn nhà, có lẽ cảm thấy lạnh, bàn chân trắng mịn cọ vào nhau. Móng chân được cắt tỉa gọn gàng có màu hồng nhạt. Hiện tại ngay cả ngón chân cũng trông đáng yêu thế. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh không thích hợp. Nếu đôi chân này đạp lên nơi đó thì cảm giác thế nào? Có sợ nhột không? Hẳn là có. Hắn biết Tống Thả rất sợ nhột. Lục Bác hoài trước mắt tối sầm, hít sâu nhắm mắt lại. Điên rồi, rõ ràng buổi sáng đã giải quyết xong rồi. Hắn đang nghĩ cái gì? Tống Thả thấy Lục Bác hoài không lên tiếng, cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Kết quả nhìn thấy vật gì đó chậm rãi dựng lên. Quả thật quá ngạc nhiên. Biểu cảm ngây người, chậm rãi che miệng lại. Cậu sốt ruột nhìn Lục Bác hoài, dùng ngón tay chỉ vào. À, cái kia, anh em của cậu. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên bỏ tay xuống. Lục Bác hoài nói với giọng điệu căng thẳng, nhìn chằm chằm vào tay Tống Thả. Hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, ngay cả tay cũng suy nghĩ miên man. Tống Thả lập tức đặt tay xuống, nhìn sắc mặt Lục Bác hoài. Không biết tại sao hắn lại tức giận, nhưng cũng có thể đoán ra đại khái. Thật ra cũng không có gì lạ, cậu cũng là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường, lại chính trực. Tôi thẳng hay không thẳng không cần cậu nhắc nhở. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng nói thêm gì nữa. Tống Thả mím môi, giữ chặt tay, nhìn thấy Lục Bác hoài với vẻ mặt lạnh nhạt và âm trầm. Không khí quanh đó dường như đều trở nên căng thẳng hơn. Cậu thấy ánh mắt phức tạp của Lục Bác hoài từ phía dưới cặp kính. Trước khi kịp cứu vãn cảm xúc kỳ lạ này, cậu lại nghe một câu kỳ quái hơn. Tống Thả, hô hấp của cậu đang quấy rầy tôi. Tống Thả, cậu ngơ ngác. Hà, cách chương.